Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, vượng tử khấu trừ đường. Kẹo rõ ràng một chút, đường tiểu thừa long nhóm một bà nước mũi một bà nước mắt địa tại đại thừa long nhóm trong lòng. Khóc lên thời điểm, đại thừa long nhóm ánh mắt trở nên có chút ngây dại ra. Không đúng a, chúng hành tẩu giang hồ. A không đúng, giang hồ bố cục quá nhỏ, rõ ràng là hành tẩu biển rộng. Chúng hành tẩu biển rộng nhiều năm như vậy, góp nhặt hạ xuống phong phú kinh nghiệm, như thế nào đến hôm nay liền không dùng được đâu này. Chưa từng có gặp qua như vậy keo kiệt huấn luyện ra. Liền một khối năng lượng khối lập phương cũng không cho. Tại đây biển rộng mênh mông bên trong, Lapras quần muốn tìm được huấn luyện ra cũng khó khăn a. Chúng không biết bơi lội bao lâu, những ngày này thật vất vả nhìn thấy có tại trong biển rộng mạo hiểm huấn luyện ra. Này không, chúng vội vàng vàng như vậy chạy đến là vì cái gì? Cái này rất giống truyền đến một tiếng, ông nhóm, ăn cơm rồi, nhưng lúc này chúng đi tới đây thời điểm. Len sợi đều không có, kết quả lãng phí cảm tình, tiểu thừa long nhóm nội tâm đau khổ a. Một đôi u oán mắt nhỏ, phảng phất so với động Nga vẫn ngoan, tất cả đều hướng phía vậy cũng ác dương ngự phương hướng nhìn lại. Chúng nhớ kỹ đáng giận người, ôi chao nha, cho ăn tiểu thừa long cảm giác thực tốt a. Dương ngự, người không uy, cho ăn. Chúng một chút sao, Ngô Hữu Tiễn cho tất cả tiểu thừa long đều uy, cho ăn, một sóng, vỗ vỗ tay, cảm giác nội tâm cũng không phải là thỏa mãn. Dương Ngự đồng dạng cười cười, coi như vậy đi, ta cũng không cần, ta có thể lượng khối lập phương còn phải lưu cho Dratini. Miss Matthews cùng Milotic, đoán chừng đều Tozerpi sinh ra, còn phải cho nó toán một phần. Mèo, mèo, mèo, anh, Dratini cùng Miss Matthews hai cái tiểu gia hỏa đối với Dương Ngự mặt một trái một phải. Dratini dùng kia đại kẻ phản bội chính là như vậy một đâm. Miss Matthews ôm một, gặm. Đây chính là đối với Dương Ngự ban thưởng. Ban thưởng, ban thưởng đối với Dương Ngự nội tâm treo niệm Dratini cùng Miss Matthews. Nhất là tại mặt đối với bên ngoài nơi phồn hoa, không từ trong nhà móc ra một phân tiền. Hảo hảo hảo, Dương Ngự liên tục khoát tay. Này Miss Matthews hôn vậy còn hảo. Dragini hôn một cỗ nước biển vị mặn. Dương Ngự thậm chí cảm giác trước mặt mình mỹ dung đều làm không. Cũng là, người năng lượng khối lập phương là đặc chế. Đúng, Dương Ngự. Người kia hàng tồn nhiều không? Có thể phân ta một ít mà. Ta thu tiền cho ngươi. Ngô Hữu Tiễn đối với Dương Ngự cho ăn Phoebus năng lượng khối lập phương thế nhưng là hiếu kỳ nhanh. Trung quy, đây chính là uy, cho ăn, xuất hiện Milotic năng lượng khối lập phương A. Tiền cũng không cần, cho, Ngô Lão Ca, Dương Ngự ra hiệu Slowpoke lấy một hộp tử xuất ra. Đưa cho Ngô Hữu Tiễn, đồng thời vẫn lấy ra trong túi chuẩn bị lấy một ít hộp cho Dratini cùng Miss Matthews huy cho ăn mấy hạt. Này đặc chế năng lượng khối lập phương có cùng phổ thông năng lượng khối lập phương không đồng nhất nhan sắc, hơn nữa dưới ánh mặt trời nhanh chóng óng ánh độ cũng bất thường, lúc này nhìn qua có chút thần bí. Lúc này trên mặt nước những cái kia tiểu thừa long nhóm ánh mắt thế nhưng là sáng ngời rất đâu. Chúng tất cả đều nhìn chằm chằm con mắt lớn, muốn đem cái này đáng giận huấn luyện ra nhớ trong đầu. Nhất là phía trước nhất đầu kia bị triệt thảm nhất tiểu thừa long. Đầu đều nhanh ngốc, cái cổ cũng cảm giác phải đổi mảnh. Này đầu nhỏ là Bruce ánh mắt chằm chằm tối chăm chú. Những cái này tiểu thừa long thấy cái gì? Cái kia đáng giận huấn luyện ra. Cư nhiên tự cấp Dratini cùng kia đen thui Miss Matthews ăn được ăn. Vật kia nhìn lên bộ dáng. muốn so với trước ăn cái kia hộp vuông bé bé kẹo càng tốt ăn. Không nên hỏi vì cái gì. Bởi vì lúc trước Tiểu Thừa Long nhóm ăn hộp vuông bé bé kẹo là có điểm bán trong suốt vô ích. Hiện tại kia Dratini cùng Miss Matthews ăn là tử sắc óng ánh. Đây chính là tử sắc hộp vuông bé bé kẹo. Vừa nhìn cũng rất tốt ăn. Liền so với kia bán trong suốt vô ích muốn hy hữu. Tiểu Thừa Long nhóm đối với thế giới loài người kiến thức cũng không nhiều. Lúc này tâm trí cũng liền cùng nhân loại tiểu hài tử không sai biệt lắm. Đều vô cùng tuổi nhỏ. Trông thấy hảo ăn cái gì, nhất định sẽ nhịn không được. Nhất là những cái kia thấy được lại ăn không được. Ngược lại còn có thể càng thêm địa trông mà thèm. Những cái này Tiểu Thừa Long nhóm nhìn một chút liền nước mắt đều quên mất sạch. Tất cả đều mong chờ mà nhìn Dratini cùng Miss Matthews phương hướng. Nhìn xem Dương Ngự trong lòng bàn tay dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái vân vê tử tinh đồng dạng. Năng lượng khối lập phương. Ưng ực, phía trước đã ăn hộp vuông bé bé kẹo là vị đạo trưởng nào đó. Chúng đã sớm quên, hiện trong đầu nghĩ, toàn bộ đều kia tử tinh sắc hộp vuông bé bé kẹo. Nhìn xem hảo trông mà thèm. Thật muốn ăn, kia rốt cuộc là vị đạo trưởng nào đó à? Một giây sau, tất cả Tiểu Thừa Long nhóm cũng cảm giác chính mình tâm đều toái đồng dạng. Kia Dratini cư nhiên trực tiếp một đầu, đụng vào. Một ngụm liền đem tử tinh sắc hộp vuông bé bé kẹo cho nuốt. Đáng giận à, Tiểu Thừa Long nhóm trong lúc nhất thời tất cả đều cùng chung mối thù. Nhìn xem kia Dratini như thế bất nhã tướng ăn, trong lòng có mãnh liệt bất mãn, lam gầy, nấm hương, Tiểu Thừa Long nhóm đáng yêu như thế, vì cái gì lại không có nhìn xem cũng rất tốt ăn hộp vuông bé bé kẹo có thể ăn đó. Dratini lúc này vẫn nháy mắt ra hiệu, đối với những cái kia muốn ăn cũng ăn không được Tiểu Thừa Long nhóm, meo ngạch, địa trên, dưới ngẩng đầu. Hoan hô tung tăng như chim sẻ. Thế nhưng là để cho Tiểu Thừa Long nhóm khí không được. Lúc này, chỉ thấy Dương Ngự lại lấy một khối đặc chế năng lượng khối lập phương. Đưa cho Miss Matthews. Miss Matthews cùng Dratini có thể không đồng nhất. Miss Matthews. Thế nhưng là có tay. Những cái kia Tiểu Thừa Long nhóm tâm tình. Miss Matthews thế nhưng là cảm ứng rõ rõ ràng ràng. Mắt nhỏ chỗ sâu trong hiện lên một tia giảo hoạt, khóe miệng hơi hơi địa câu dẫn ra, lộ ra vậy đáng yêu răng mèo, cả người lẫn vật vô hại cười tủm tỉm bộ dáng, nhìn lên manh manh đát bất quá, quen thuộc Miss Matthews nhân cũng biết, Miss Matthews muốn bắt đầu tác quái rồi. Miss Matthews bàn tay nhỏ bé tay vân vê này tử sắc năng lượng khối lập phương. Đồng thời nhắm ngay thái dương, chĩa xuống đất cao cao, qua ánh mặt trời chiếu sáng tại đây năng lượng khối lập phương. Phảng phất lóe ra óng ánh shiny, Miss Matthews rảo hoạt ánh mắt hướng phía những cái kia Tiểu Thừa Long nhóm phương hướng thoáng nhìn. Thoáng nhìn, trong miệng, anh. Phảng phất đang hỏi, các ngươi có nghĩ là muốn ăn nha? Miss Matthews lúc này vân vê năng lượng khối lập phương thượng nghiêng góc đối. Để cho óng ánh tử sắc năng lượng khối lập phương có tốt hơn góc độ. Như vậy thì có thể làm cho Tiểu Thừa Long nhóm nhìn càng thêm rõ ràng. Nhìn càng thêm trông mà thèm. Quả nhiên, những cái này Tiểu Thừa Long nhóm một con mắt mở lộ lưu quang. Trong sáng tĩnh lặng, tựa như từng đóa bọt nước đồng dạng. Tội nghiệp trông mà thèm địa nhìn chằm chằm Miss Matthews tay, phảng phất thấy được không còn là hộp vuông bé bé kẹo, mà là một loại tuyệt thế mỹ vị. Miss Matthews bàn tay nhỏ bé xoa bóp, nhẹ nhàng nhìn xem Tiểu Thừa Long nhóm ánh mắt nhảy dựng. Chúng thật là nhớ nói ra một câu kia vượng tử khấu trừ đường. Kẹo quảng cáo trong kinh điển lời thoại. Ion Navy, Miss Matthews đắc ý lựa chọn lông mày, khóe miệng răng mèo phảng phất hiện lên một đạo tà ác quang. Lại nhìn, lại nhìn liền đem năng lượng khối lập phương cho nuốt mất. Ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu. Một ngụm nuốt mất, tiểu thừa long nhóm từng con một toàn bộ ni mã trợn mắt. Ma quỷ, này Pokemon là ma quỷ a. Vừa mới không sai biệt lắm đã không khóc tiểu thừa long nhóm. Lại bắt đầu quay đầu lại, đầu báo khóc giống, ô ô ô, thật muốn ăn cái kia ma quỷ ăn năng lượng khối lập phương a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.